Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1137. Chương 1137. Phụ mẫu đến gây chuyện. Đó là Tô Y Nhiên vừa mới vào trường học thời điểm. Mặc kệ là lão sư còn là đồng học, cũng không biết thân thể nàng có vấn đề. Lên tiết thể dục thời điểm, Tô Y Nhiên cũng cùng người khác đi ra phòng học, cùng đi đến thao trường. Lão sư yêu cầu chạy cự ly dài trận đấu thời điểm, nàng cũng vui sướng đáp ứng một vòng. Khi đó, nàng vẻn vẹn chỉ là chạy một vòng thì sắc mặt trắng bệch ngã trên mặt đất, nhắm mắt lại, giống như thì sắp muốn chết bộ dáng. Một lần kia, thật sự là đem lão sư cùng các bạn học đều dọa sợ. Cũng may đưa đến bệnh viện kịp thời, đoạt cứu trở về. Từ đó về sau, Tô Y Nhiên thì không còn có chơi qua khóa thể dục. Quan Sở Sở vội vã cuống cuồng nhìn chằm chằm cái kia non nớt bóng người. Tuy nhiên nàng cũng tương tự rất non nớt. Có thể nàng luôn cảm thấy Tô Y Nhiên cần nàng đến bảo hộ. Hiệu trưởng, nếu như Y Nhiên ra chuyện làm sao bây giờ? Quan Sở Sở quay đầu nhìn lấy Lâm Thành Phi, vội vã cuống cuồng hỏi. Nàng sẽ không xảy ra chuyện. Vạn nhất đâu? Không có vạn nhất. Lâm Thành Phi vạn phần xác định nói. Rốt cục, Tô Y Nhiên chạy một vòng, đi vào khởi điểm, cũng chính là một đám người phía trước trên đường chạy. Y Nhiên, ngươi bây giờ cảm giác thế nào? Không muốn cậy mạnh a, cảm giác không thoải mái liền trở lại. Tuy nhiên mang trên mặt hưng phấn, thần thái sáng láng, một vòng xuống tới, thậm chí ngay cả đại khí đều không thở. Nàng nắm quyền đầu, hung hăng hướng về phía Quan Sở Sở dương dương. Yên tâm đi, ta không sao. Nhanh như chớp lại chạy. Rất nhanh, lại là một vòng. Tô Y Nhiên bóng người càng lúc càng nhanh. Càng lúc càng nhanh. Vòng thứ 5, thứ 7 vòng đi qua, nàng còn không có dừng lại ý tứ. Quan Sở Sở các loại một đám đồng học đều trợn tròn ánh mắt, thật không thể tin nhìn lấy cái kia bóng người nhỏ bé. Hiện tại bọn hắn đã không mở miệng để Tô Y Nhiên dừng lại. Bọn họ muốn biết nàng có thể chạy bao nhiêu vòng. Phải biết, liền xem như bọn họ trong bình thường chạy 7-8 vòng, đã sớm mệt mỏi co quáp trên mặt đất một cũng không muốn nhúc nhích. Nhưng còn bây giờ thì sao? Tô Y Nhiên chỉ là chảy điểm mồ hôi, điểm đáng ngờ đều không có, không tiếp tục kiên trì được bộ dáng. Quan trọng hơn là, nàng bệnh tim thật không có tái phát a. Các loại chạy đến thứ 10 vòng thời điểm, Lâm Thành Phi mới quay về Tô Y Nhiên vẫy tay. Tốt, nghỉ một lát đi. Tô Y Nhiên 2-3 bước đi vào Lâm Thành Phi trước mặt. Hiệu trưởng, ta còn có thể chạy. Nàng chưa từng có vui sướng như vậy vận động qua. Loại cảm giác này thật rất tốt a, giống như muốn bay lên giống như. Về sau muốn lúc nào chạy thì lúc nào chạy, nhưng là hiện tại ngươi cần nghỉ ngơi. Ân ân, ta biết hiệu trưởng. Lâm Thành Phi đập vỗ đầu nàng. Tô Y Nhiên thì trở lại một đám trong đám bạn học. Y Nhiên, ngươi không có chuyện gì sao? Y Nhiên, thân thể ngươi thật tốt. Thật sự là quá thần kỳ. Buổi sáng hôm nay nhìn đến ngươi thời điểm, ngươi sắc mặt vẫn là thật không tốt. Nhưng bây giờ, vậy mà chạy nhiều như vậy vòng đều vô sự. Tô Y Nhiên vui vẻ cười, không chút nào che giấu nàng kích động cùng hạnh phúc. Ba ba ba. Lâm Thành Phi vỗ vỗ tay, để một đám đồng học an tĩnh lại. Hiện tại, mọi người còn có nghi vấn gì không? Lâm Thành Phi hỏi, một đám đồng học tất cả đều sững sờ nhìn lấy hắn. Không có người nói chuyện. Hiện tại, còn có người nghi ngờ. Học tập thi từ, có thể hay không chữa bệnh sao? Lâm Thành Phi hỏi lần nữa, vẫn là không một người nói chuyện. Coi như thành thục nhất, ổn trọng nhất Quan Sở Sở đồng học cũng không biết nói cái gì. Lâm Thành Phi nói tiếp, chữa bệnh chỉ là nho gia văn hóa, cơ bản nhất một cái công năng, đến mức nó còn có thể làm gì? Ở sau đó trong vài năm, lão sư sẽ từ từ dạy cho các ngươi. Hiệu trưởng, Tổ Y Nhiên lại đem tay giơ lên cao. Cao tới, Y Nhiên đồng học, có chuyện gì sao? Lâm Thành Phi hỏi, ta trái tim bệnh, tựa như là di truyền từ mẹ ta. Ngươi có thể trị hết ta, vậy khẳng định cũng có thể trị tốt mẹ ta, đúng hay không? Tô Y Nhiên nhảy hỏi. Có thể, Lâm Thành Phi nói ra, để mụ mụ ngươi, ngày mai trực tiếp tới trường học là được. Cảm ơn hiệu trường. 333, thôn trưởng lão đại gia dẫn đầu vỗ tay. Lâm Thành Phi khoát khoát tay, tiếp tục nói, học tập mới chương trình học tác dụng, ta đã nói cho các ngươi biết. Tiếp đó, muốn hay không học, vẫn là muốn nhìn chính các ngươi. Dù sao, trường học của chúng ta từ nay về sau, sẽ không bao giờ lại là loại kia chủ lưu trường học. Có thể sẽ cùng hắn trường học không hợp nhau. Cho nên, nếu như các ngươi muốn chuyển trường lời nói, ta có thể vì mọi người liên hệ trường học mới. Hiệu trưởng, ngươi lợi hại như vậy, chúng ta về sau khẳng định cũng hội lợi hại như vậy. Chúng ta làm sao lại chuyển trường đâu? Đúng đúng đúng, kiên quyết không chuyển. Dù sao, ta về sau phải cố gắng dụng công học tập. Thì liền lớn nhất nghịch ngợm gây sự tiểu gia hỏa đều nói như vậy. Lâm Thành Phi lại lắc đầu nói, muốn hay không chuyển trường, các ngươi nói không tính. Các ngươi có thể đem ta lời nói chuyển cáo cho các ngươi cha mẹ, hoặc là để bọn hắn trực tiếp tới trường học tìm ta cũng được. Mọi người nhớ kỹ sao? Nhớ kỹ. Các bạn học thanh âm một cái so một cái vang rồi. Bọn họ căn bản không tin tưởng Lâm hiệu trưởng muốn đem lợi hại như vậy bản sự dạy cho bọn hắn. Bọn họ cha mẹ sẽ còn để bọn hắn chuyển trường. Tiếp đó, mỗi cái lão sư tất cả đều mỗi người phòng học lên lớp. Các học sinh không còn có ý kiến, nghiêm túc nghe nữ lão sư giảng bài. Có thể Lâm Thành Phi không nghĩ tới lời nói, phiền phức vậy mà lại đến như vậy nhanh. Buổi chiều mau thả tiết học đợi, trong trường học chậm rãi đi đến một chiếc xe, một chiếc Rolls Royce phiên bản dài xe con. Lúc bình thường, trong trường học là không cho phép bất luận cái gì xe cộ tiến vào. Thế nhưng là bảo an nhìn đến chiếc xe này, thậm chí ngay cả cản đều không cản liền trực tiếp bỏ vào đến. Có thể thấy được cái này nhân thân phần không giống bình thường. Chiếc xe này trong trường học mạnh mẽ đâm tới, trực tiếp ngừng tại khu văn phòng trước. Theo trong xe xuống tới một nam một nữ, nam nhân khoảng 40 tuổi, nữ nhân cũng chỉ có 25-26 bộ dáng. Bọn họ vừa xuống xe thì hoang mang rối loạn mang mang lại nổi giận đùng đùng hướng trên lầu văn phòng phóng đi. Hiệu trưởng đâu? Đi ra cho ta, cút ra đây cho ta. Cái kia 20 tuổi nữ nhân, vừa tới đến lầu 3, phòng làm việc của hiệu trưởng chỗ tầng lầu, thì lớn tiếng kêu la, rất nhiều vị lão sư đều theo trong văn phòng ló đầu ra. Lâm Thành Phi cũng rất đi mau đi ra. Nhìn lấy nữ nhân này, Lâm Thành Phi ẩn ẩn cảm thấy có chút quen mắt, tỉ mỉ nghĩ lại, cái này không phải liền là Tô Y Nhiên phóng đại bản sao? Có chuyện gì sao? Lâm Thành Phi nghi hoặc hỏi, ngươi là hiệu trưởng sao? Nữ nhân 2-3 bước vọt tới Lâm Thành Phi trước mặt, khàn giọng quát, không tệ, ta là. Lâm Thành Phi nhíu mày nói ra, xem ra kẻ đến không thiện a. Bộ giáo dục thật sự là càng ngày càng không có tiền đồ. Vậy mà để ngươi như thế một cái tuổi trẻ ra hỏa làm phách lối. Nữ người lớn tiếng nói, đến cùng có chuyện gì? Lâm Thành Phi trầm giọng nói ra, có chuyện, ngươi có thể phản ứng. Đối với ta bất mãn, ngươi cũng có thể khiếu nại. Thế nhưng là nếu như muốn cố tình gây sự, thật xin lỗi. Nơi này là trường học, không chào đón các ngươi. Tốt, lại còn dám phách lối như vậy, ta đánh chết ngươi. Nữ nhân thần sắc dữ tợn, vậy mà nhất trảo tử hướng Lâm Thành Phi bắt tới. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm?